Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, nhện nữ sĩ. Anna ký ức đầu tiên bị đã copy một phần đến vương trùng mới thành lập trùng tộc server não. Trùng bên trong, sau đó toàn bộ ký ức đều bị đánh tan, đánh nát, nó kỳ thật không hề giống dạng này, bởi vì một khi nàng nhớ lại trí nhớ của mình lời nói. Nàng sẽ rất dễ dàng liền làm phản, nhưng là đánh tan nàng nhân cách cấu thành liền nhất định phải trước đánh tan trí nhớ của nàng cùng kinh nghiệm, đây là ắt không thể thiếu một vòng, cho nên nó cũng chỉ có thể trước giành trước, tương lai khả năng có dùng, sau đó đánh nát nhân cách của nàng, trùng kiến nhân cách của nàng. Tính cách loại vật này đã bị thời gian cùng kinh nghiệm khắc họa trở thành bản năng, không cách nào bị cải biến, nhưng là ký ức lại có thể bị sửa đổi cùng đánh nát. Mà bị đánh nát mảnh vỡ ký ức liền thành vương trùng tiêu khiển. Lật xem trí nhớ của nàng, mảnh vỡ vương trùng phảng phất tại nhìn màn ảnh nhỏ. Anna Charelina sinh ra ở cánh tay treo viên thứ 3 tinh cầu, là nông thôn tinh cầu đi ra cô nương, tiếp nhận ái quốc giáo dục tẩy não. Đối với địch quốc cùng đám trùng có thể nói căm thù đến tận xương tủy. Mặc dù đã thề muốn vì nước tận trung, hy sinh thân mình bỏ nước, nhưng là chờ tình yêu chân chính tiến đến, nàng vẫn còn do dự liên tục. Mặt thẹo Fischer truy cầu để nàng lưỡng lự, nhưng là quốc gia nhiệm vụ để nàng bôn ba, giống như là hai người tại viên tinh cầu này trên chiến trường chạm mặt tình huống. Sợ không phải đến 2-3 năm mới có một hồi. Dạng này tình yêu, thật coi là tình yêu sao? Nàng cái này một lưỡng lự, hai người cứ như vậy chậm trễ xuống còn tạm được. Hai người một cái 38, một cái 28. Tại tinh tế nhân tộc người đều tuổi thọ 160 tình huống dưới cũng coi là thanh tráng niên. Cũng là còn tốt. Toàn thân đều tại chướng cơ bắp mầm tử. Toàn thân ngứa vương trùng chỉ có thể tìm những thứ này tới cái này chút bát quái đến phân tán sự chú ý của mình. Bất quá này đối với nó tới nói cũng là một cái không sai tình báo thu thập. Não trùng từ khi bị chạy tới trong quân doanh đằng sau lập tức liền bị chứa bên trên máy bay vận tải đưa đến vũ trụ chiến hạm bên trong. Nhân tộc đối với chủng tộc thế công cũng lập tức ngưng lại. Cái này rất tốt, nó chỉ muốn yên lặng phát triển, kỳ thật cũng không muốn đánh trận, coi như nó trở thành chủng tộc lãnh tụ đi cùng nhân loại câu thông. Nhân loại cũng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn, cho nên nó chỉ có thể chính mình một tay thúc đẩy động tác này. Não trùng là một chương bài tốt, đánh đi ra đằng sau, tất cả chiến lược chiến thuật đều đạt đến yêu cầu của nó. Nó cần thời gian, dù sao nó tiếp quản toàn bộ chủng tộc cũng mới không đến 3 ngày thời gian. Nó cần nhiều thời gian hơn đến trưởng khống chủng tộc, cải tạo binh chủng, sau đó củng cố chính mình, ít nhất đến làm cho chính mình xuất sinh a. Nhân tộc không vội, nó thì càng không vội. Ngược lại là nhân tộc đủ loại vũ khí để nó mở rộng tầm mắt. Cho đến bây giờ nó nhìn thấy vũ khí liền có đường kính nhỏ súng điện từ, đại đường kính súng điện từ shotgun, súng phun lửa, artillery sentinel cùng bay khống pháo hạm những vũ khí này. Mà tới được vũ trụ đằng sau liền càng thêm, nhân loại chiến hạm khổng lồ, tàu vận tải đều phi thường có giá trị cùng ý nghĩa. Hơn nữa theo não trùng rời khỏi viên tinh cầu này, dừng lại tại gần đất trên quỹ đạo, nó phát hiện nó cùng não trùng ở giữa liên hệ cũng không có bị chặt đứt, mà nó thông qua não trùng quan sát đến nhân loại chiến hạm, quân hạm, ngược lại là rất có tâm đắc, cũng là thời điểm ra đời. Đợi tại chính mình nước ối bên trong hoàn toàn chính xác rất dễ chịu, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn đi ra đến, trở thành tất cả chủng tộc vương. Nhìn thấy chính mình bắt Anna cùng tại nhân loại trong hạm đội nhìn thấy sự tình chung quy là để nó càng thêm chủ động bắt đầu chuyển động, Đối với Anna, cải tạo hết sức đơn giản. Chủng tộc thể chất kết cấu chính là như thế. Một khi đem Anna thân thể từ nhân loại cải tạo thành chủng tộc đằng sau, chuyện sau đó nó muốn cho nàng tăng thêm cái gì, thân thể của nàng liền sẽ dài cái gì. Bất luận là mặt mũi của nàng vẫn là thân hình của nàng, biến thành người quái dị vẫn là vạn chúng chú mục nữ minh tinh. Bất quá là nó một cái búng tay sự tình thôi. Chỉ bất quá đối với Anna, cải tạo nó cũng không có quá mức tuyệt đối. Nó sản xuất một đầu côn trùng, để nó lân tiếp đến Anna hệ thần kinh đi. Sau đó lại dùng đầu này côn trùng thay thế cột sống của nàng. Trên lý luận tới nói, nàng vẫn là cái nhân loại, nhưng là bị đánh nát trí nhớ của mình, bị một lần nữa rót vào ký ức, cột sống bị thay thế đi nàng. Hiện tại trên lý luận hoàn toàn chính xác coi là một con côn trùng. Nó không có cho nàng quá nhiều đồ vật, nó bảo lưu lại nàng 10 phần nhân loại một mặt, chỉ là cho nàng 6 cái cực lớn trụ chân. Những thứ này chân đốt trụ chân đến từ nhện, có được lực lượng cường đại, tương đương với sinh vật xương vỏ ngoài, trực tiếp từ cột sống của nàng mọc ra, có thể làm cho nàng lấy mỗi giờ 80 km/h bên trong tốc độ bước đi như bay. Hơn nữa tại trằn trọc xê dịch phương diện, trình độ linh hoạt đã gần với tự bạo chuồn chuồn. Tại khoảng cách ngắn bạo phát phương diện nàng cũng là không dưới Tiger Beetle. Nàng bây giờ hẳn là chủng tộc bên trong gần với vương trùng người mạnh nhất. Nếu như vương trùng không có đản sinh lời nói, người mạnh nhất chính là nàng. Nhưng là, nàng thật sẽ bị tẩy não, sẽ như vậy ngoan ngoãn mà nghe lời, trở thành vương trùng trong tay một con cờ sao? Chỉ có tại nàng sinh ra xuống đằng sau, mới có thể chứng minh điểm này. Nàng cải tạo cũng không nhiều, cũng không buồn ngủ khó, ngoại trừ tẩy não hao tốn cả ngày thời gian chi lực bên ngoài. Cải tạo cũng hầu như chung mới dùng một ngày thời gian. Nói cách khác, tại ngày thứ ba thời điểm, nàng lông mi thật dài liền bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Sau đó tứ chi của nàng tăng thêm chân đốt đột nhiên toàn bộ kéo căng. Sau đó lập tức mở rộng ra tới, bởi vì nàng cũng không có vương trùng loại kia tầm quan trọng. Cho nên trứng trùng bên ngoài cũng không có cứng rắn giáp xác. Cho nên toàn bộ trứng trùng lập tức liền bị nàng đâm xuyên. Nước ối bốn phía đâu đâu cũng có. Nàng nhện chân toàn bộ đều là do giáp xác hình thành. Cứng rắn sắc bén, dễ dàng liền đem nàng hoàn toàn chống đỡ. Đều không mặc gì, dáng người trực tiếp liền bại lộ tại không khí bên trong. Nàng từng ngụm hô hấp lấy. Đang ngủ ngủ thời gian còn có thể tại nước ối bên trong hô hấp lời nói. Đợi nàng tỉnh táo lại thời điểm, liền hoàn toàn không cách nào làm được chút này. Nhân loại thật đúng là cái châm chọc giống loài. Nàng chân có chút mềm, hai cái nhện chân còn không có biện pháp giúp nàng thật tốt đứng thẳng. Còn tốt nàng không vẻn vẹn chỉ có hai cái nhện chân mà thôi. 6 con nhện chân đồng thời đâm trên mặt đất, trực tiếp chạm vào trên mặt đất bên trong, viện trợ nàng thong thả đứng lên. Nàng tóc vàng bởi vì nước ối thật chặt dán tại nàng sau đầu. Lông mi của nàng bên trên còn mang theo giọt nước. Nàng mờ mịt luống cuống ngẩng đầu lên nhìn xem bốn phía. Một trận tinh thần lực tràn vào nàng trong đầu, để nàng càng phát ra mờ mịt. Hoan nghênh ngươi, ta nhện nữ sĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.